Thần ma hệ thống, chương 1056, liên tiếp đánh phá 11 thành phố. 2. Góc truyện audio.com. Trong 1000 năm lịch sử gần đây của tốt quỷ ăn thịt người, chỉ có một kẻ duy nhất dựa vào năng lượng của bức xạ nguyên tử đột phá bình cảnh, trở thành chiến sĩ cấp 5. Thế nhưng cũng có không ít kẻ vì lập được công lao nên được thượng cấp nâng lên thành cường giả cấp 4 hoặc có được một sức mạnh lớn lao. Ha ha, ngươi chính là con mồi của ta, móc tim ngươi ra đây cho ta. Cùng với một tiếng cười sắc nhọn chói tai, một cơn cuồng phong quét qua, một gã quỷ ăn thịt người cấp 3 trong nháy mắt xuất hiện trước người Nhạc Trọng, hung hăng nện một quyền về phía trước. Nhạc Trọng duỗi thẳng tay phải che trước người, nắm đấm của tên quỷ ăn thịt người cấp 3 kia thành ra nện chúng vào tay phải của hắn, cứng rắn đánh cho hắn bay ra hơn 10 thước. Thật mạnh, những tên quỷ ăn thịt người cấp 3 này quả nhiên thật mạnh. Nhạc Trọng bay ngược lại mấy chục bước, tay phải bị chấn động rất mạnh, nếu không phải hắn đã cường hóa cơ thể sắt thép của mình đến cấp 2 thì tên quỷ ăn thịt người cấp 3 kia thật sự có thể một quyền đánh nát tay trái của hắn. Ha ha, thấy Nhạc Trọng bị tên quỷ ăn thịt người cấp 3 kia trực tiếp đánh bay, những tên quỷ ăn thịt người cấp 3 còn lại đều cười dữ tợn, thân hình chợt lóe, vô cùng quỷ mị xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng, từng chiếc móng vuốt sắc nhọn bổ đến. Quả nhiên là tố chất thân thể đơn luận, là một con người, tố chất thân thể của ta vẫn không thể sánh được với lũ quái vật này. Một ý niệm vừa lóe trong đầu Nhạc Trọng, hai mắt ngưng lại, một luồng ma viêm lớn mạnh không gì sánh được xuất hiện trong không gian, thôn phệ hết đám quỷ ăn thịt người cấp 3 xung quanh hắn. A, bị ma viêm cấp 3 kia cuốn lấy, những tên quỷ ăn thịt người cấp 3 vây quanh Nhạc Trọng lúc này gào lên những tiếng kêu thảm thiết không gì sánh bằng, từng đạo ánh sáng sinh mệnh lóe lên từ trong cơ thể những tên quỷ ăn thịt người cấp 3 kia, ý đồ chống lại ma viêm cấp 3 đang rừng rực cháy kia. Thế nhưng ma viêm cấp 3 kia dường như gắn chặt lấy thân thể những tên quỷ ăn thịt người cấp 3 kia, cho dù những tên quỷ ăn thịt người cấp 3 kia có vùng vẫy, giãy giụa thế nào cũng không thể giãy ra được. Không đến 2 giây, xung quanh Nhạc Trọng đã có đến 5 tên quỷ ăn thịt người cấp 3 bị ma viêm thiêu cháy thành cho bụi, 5 đạo nguyên lực sinh mệnh theo ấn ký thần ma vào trong thân thể Nhạc Trọng. Hỏa diễm thật quá đáng sợ, An Nại Đặc và 3 tên quỷ ăn thịt người cấp 3 còn sót lại, nhìn Nhạc Trọng với ánh mắt đầy kiên kỵ. Lúc này, tiếng súng dày đặc lại vang lên trong thành phố Hồng Nham, trong thành tất cả các chiến sĩ và đám quỷ ăn thịt người đều cầm lấy vũ khí chĩa thẳng về phía làm sóng tấn công như thủy triều phía trước, hai bên kịch liệt lao vào chiến đấu. Cùng lúc đó ở thủ phủ thành phố, mấy trăm chiến sĩ đang cầm trong tay từng bộ phận then chốt của pháo, nhanh chóng vận chuyển đến. Triệt, An Nại Đặc và 3 người kia cắm mặt nhìn xuống chân, dường như những quả pháo kia là bắn ra từ thủ phủ thành phố, liền hiểu rằng không thể tranh chấp chính diện với Nhạc Trọng, muốn giữ mạng chỉ có nước rút lui. Về phần thành phố Hồng Nham, chúng cũng chẳng thèm quan tâm. Con người trên hành tinh này đã rơi vào thảm cảnh khủng khiếp, cho dù chiếm được một thành phố cũng không cách nào ở lại đó lâu dài, đám quỷ ăn thịt vừa đến, toàn bộ thế lực của họ sẽ sụp đổ. Hơn nữa, nếu sống ở góc truyện audio.com, nơi hoang dã, không có nguồn nước trong sạch cũng không có thảm thực vật sung túc, dù muốn đánh du kích cũng không thể. Cách đánh du kích phải dựa trên nguồn thức ăn, nước uống sung túc, không có nước thì sao có thể duy trì một đội quân. Còn muốn chạy sao, hôm nay chính là ngày chúng mày phải vùi xác ở đây. Nhạc Trọng nhìn thấy thân thể 3 người An Nại Đặc bị một tầng hắc ám đấu khí nồng đậm bao phủ lấy. Dưới sự cường hóa của ám hắc đấu khí cấp 3, tố chất thân thể của hắn rốt cuộc cũng đạt đến trình độ của chiến sĩ cấp 4. Nhạc Trọng nhún chân xuống một chút, trực tiếp oa tạc về phía mấy tòa nhà, gần như chỉ trong một khắc liền xuất hiện bên người đám người An Nại Đặc. Sao có thể như vậy? Tốc độ của mày sao lại nhanh như vậy? Tốc độ của mày nhất định kém tao. An Nại Đặc thất Nhạc Trọng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhịn không được phát sinh một tiếng hét chói tai kinh khủng. Y có thể suy đoán tốc độ của Nhạc Trọng dựa vào biểu hiện của hắn. Trong suy đoán của y, Nhạc Trọng căn bản không thể có tốc độ khủng khiếp như của mình được. Nhạc Trọng cười lạnh lùng, hỏa diễm đao trong tay trong nháy mắt chém từ đầu đến chân thị trưởng thành phố Hồng Nham An Nại Đặc thành hai nửa, lượng lớn máu tươi tù thân tiệt tên ác ma An Nại Đặc phun ra, con quỷ sát hại mấy vạn con nhân loại này rốt cục cũng chết trong tay Nhạc Trọng. Mặt khác, hai tên quỷ ăn thịt tốc độ cũng cực kỳ biến thái, trong lúc đó đã chạy ra khỏi tầm mắt của Nhạc Trọng, chỉ là trong lúc đó đột nhiên hai đạo huyết quang phóng lên cao, hai tên quỷ ăn thịt kia bị Đoan Mộc Thắng và Sa Hy tiêu diệt. 10 tên quỷ ăn thịt trong thành phố Hồng Nham bị đoàn cao thủ do Nhạc Trọng dẫn đến tiêu đai ớt sạch, thế nhưng những tên quỷ ăn thịt còn sót lại vẫn hung hãn vô cùng. Những tên quỷ ăn thịt khi phát hiện kết cục đại bại lập tức trở nên điên cuồng tàn sát mọi người trong thành phố. Những người trong thành chưa được bảo vệ, liền bị đám quỷ ăn thịt tàn sát tử thương thảm trọng. Chỉ có một số ít cường giả đã có phòng bị với lũ quỷ ăn thịt cuồng loạn ấy, hai bên ở trong thành tiến hành công phòng thảm liệt. Đoàn cao thủ do Nhạc Trọng dẫn đến bắt đầu xông vào diệt sát những tên quỷ ăn thịt cấp thấp. Những tên quỷ ăn thịt cấp thấp kia căn bản không phải là đối thủ của Nhạc Trọng, vừa giáp mặt đã bị giết chết hết. Đội người máy chủ chiến AS2 quy mô lớn tham gia vào cuộc chiến trong thành rất nhanh bình ổn lại sự hỗn loạn trong thành phố. Sau khi toàn bộ hỗn loạn bị dẹp xuống, thành phố vốn phồn hoa không gì sánh được biến thành một mảnh hoang tàn đổ vỡ, khắp nơi đều là xác quỷ ăn thịt và xác những con người la liệt. Một thành phố Hồng Nham vốn có 8 vạn nhân khẩu, trải qua một lần tàn sát của đám quỷ ăn thịt và một lần phòng chiến thành công, lúc này chỉ còn vỏn vẹn 4.000 người. Sau khi đánh hạ thành phố Hồng Nham, Nhạc Trọng cấp tốc tổ chức nhân lực đem tất cả máy móc và vật tư có thể sử dụng trong thành phố di rời đi chỗ khác. Sau khi công chiếm thành phố Hồng Nham thành công, Nhạc Trọng thu đi DOGC một lượng lớn vật tư, và mấy nghìn nhân khẩu. Trong thành phố Hồng Nham, vốn đa số người dân đều ủng hộ đám quỷ ăn thịt kia, nhưng sau khi trải qua hai lần đại tàn sát, rất nhiều người chết trong tay đám quỷ man dợ ấy, nên mấy nghìn người còn sót lại trong thành phố đều nhanh chóng sinh ra lòng căm hận với những tên quỷ ăn thịt kia. Gocchuyenaudio.com, chủ động gia nhập vào tổ chức thánh chiến của Nhạc Trọng. Cách chương.